Tôi dựa vào tường, dưới ánh đèn chăm chú nhìn từng động tác của hắn. Nhìn cách điệu bộ tưng tưởng thường ngày của Kim Nguyệt Dạ, tôi không dám tin là hắn lại làm việc tỉ mỉ, chu đáo đến vậy. Nhưng góc tối hành lang dưới ánh đèn ấm áp như có một sức lôi cuốn kỳ diệu. Có chuyện gì làm khó hắn vậy? Đôi lông mày đen đậm và dài nhăn lại vì mệt mỏi. Hừm, tôi vẫn thích cái đôi lông mày ngấu ngược nhích lên khi trêu chọc tôi hơn. Đôi môi hồng hào của hắn mím chặt lại. Bình thường nếu không phải cãi nhau với tôi thì cũng nghĩ cách châm chọc tôi. Còn nữa kể cũng lạ, tại sao dáng vẻ của hắn càng lúc càng nhạt nhòa đi, còn mắt tôi ngày càng nặng chiếu buồn ngủ quá u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có cảm giác hơi lành lạnh, hắn bao giờ mới công việc đây, tôi còn phải về nhà làm bài tập nữa. Tôi mơ mơ màng màng. Đẹp quá, bốn phía đều là những tấm rèm kết từ hạt thủy tinh lấp lánh trong suốt. Phơ. Là ai đích kia? Tôi nhìn thấy một người con trai cuộn tròn trong một hạt thủy tinh trong suốt. Cô đơn như thể viên thủy tinh đó là cả thế giới của cậu ấy. Tại sao tôi lại muốn bay ngay tới để an ủi cậu ấy? Nhưng toàn thân lại không thể cử động được, tôi đột nhiên nhận ra mình cũng đang bị nhốt trong một viên thủy tinh. Đừng mà lạnh quá, cô đơn quá bỗng cho. Từ trên trời rơi xuống rất nhiều long vũ trắng muốt. Một đôi cánh lớn dịu dàng ôm lấy tôi. Thật ấm áp. Tất cả nỗi cô đơn và sợ hãi đều tan biến như bọt xà phòng. Ồ, hình như còn có một chiếc lông vũ chạm hẻ lên môi tôi nhẹ nhẹ. Mềm mềm và ấm ấm. Tít tít tít tít tít tít tiếng tin nhắn làm tôi choàng tỉnh. Hả, tôi ngủ quên từ khi nào vậy? Tôi quay đầu nhìn về phía chiếc đèn để bàn, hừm, không có ai cả, mở tin nhắn ra xem. Cô ngủ say như heo ý. Ngáy to như bò giống. Thấy khiếp quá nên tôi lượn trước đây mà cô nhớ lau miệng hộ cái. Nước dãi chảy suýt làm ngập cả thành phố. Chủ nhật ngày mai, 6 giờ sang tôi đợi cô ở bến xe Mi Lăng. Đây là điều kiện thứ 3 nhé xôm. Kim Nguyệt Dạ gì thế này, chỉ hận không thể đập ở cái điện thoại này. Thật uổng công tôi đã giúp hắn hôm nay. Ai giải gì mà ngày mai dẫn xác đi va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ước mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz9 bí mật tình yêu phố Enzo Asne ra quyển 2 chương 4 tạm biệt biển hồi ức. Đờ. Ra điểm xe khách đi đến thị trấn ta bên bờ biển cửa hàng tạp hóa. Nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh trường cấp y Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh trường cấp y Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Gió Biển Vần Mơn Man. Tiếng sóng vỗ rì rào. Ánh trăng soi bàng bạc, bầu trời đêm lung linh. Trong không cảnh thơ mộng chữ tình đó, đôi môi của chúng tôi khẽ chạm vào nhau. Nhưng đúng thời điểm lãng mạn nhất, bụng tôi lại sôi ầm ập. Khóc mà không được, cười cũng chẳng xong. Đi, không đi. Đi, không đi. Thật không ngờ hốt vạn người ngưỡng mộ Tô Hữu Tuệ này lại có lúc ngồi thơ thẩn. Tay ngắt từng cánh hoa. Miệng lẩm bẩm như mấy cô nàng đang tương tư trong tiểu thuyết ba xu thế này. Chiếc kim đồng hồ cứ nhích dần từng vạch, còn tôi thì vẫn đấu tranh tư tưởng kịch liệt đi hay không đi. Vì hai bức ảnh lần trước mà hắn đã hại tôi thê thảm lắm rồi. Tôi vẫn chưa quên cảnh mình phải ngồi trong toilet suốt 3 tiếng đồng hồ đến khi ngất lịm. lần này thế nào hắn lại trả bài trò tai quái gì đó. Nhưng một giọng nói từ đâu đó vang lên trong đầu tôi, có thể lần này sẽ khác. Đến lúc tôi hạ quyết tâm vượt qua cả việc tắc đường, nổ lốp để đến bến xe khách thì đã muộn mất 4 tiếng đồng hồ. Bến xe lúc này chỉ còn lác đác vài bóng người. Hừ, chắc hắn ta đi trước mất rồi. Phỏng đoán đó làm cho tôi có cảm giác hụt hẫng. Bé Hữu Tuổi một giọng nói vang lên từ phía sau. Vẫn nụ cười rạng rỡ đó. Kim Nguyệt Dạ mặc áo tê xi màu trắng và quần jean xanh nhạt đi thẳng về Ohia một tôi. Chết rồi. Chết rồi. Lại nụ cười kiểu thiên thần đó. Hữu Tuổi à, bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Ha ha. Tôi bị tắc đường, tôi giữ khao ba ngơ cách với hắn, cố viện ra một lý do hợp tình hợp lý. Hơ hơ, lên xe thôi, xe sắp chạy rồi, lên xe. Này hắn hôm nay uống nhầm thuốc gì vậy? Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì đã bị tên Kim Nguyệt Giả lôi lên một chiếc xe khách. Cậu muốn đưa tôi đi, tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh. Đợi chút cô sẽ biết ngay thôi. Hơ hơ, Kim Nguyệt Dạ làm ra vẻ thần bí, nháy mắt. Chẳng nhẽ hắn định bắt cóc tống tiền. Hay là dẫn tôi đến một nơi lạ hoắc lạ hoe nào đó để tôi ngày ngày phải lao động khổ sai kiếm tiền cống nạp cho hắn. Hình ảnh tên Kim Nguyệt Dạ cười như ác ma, đếm tiền xoèn xoẹt bỗng hiện lên trong đầu tôi. Không, không được, tôi không thể chịu được nỗi nhục đó. Trước khi xe chạy phải chuồn thôi. Tôi liếc trộm Kim Nguyệt Dạ, thấy hắn đang dựa vào cửa sổ, hai mắt khép hờ. He he, cơ hội tốt đây. Tôi rón rén đứng lên, cong lưng một chút nhẹ nhàng nào. Bé Hữu Tuổi định đi đâu thế? Cánh tay dài như vòi bạch tuộc của Kim Nguyệt Dạ túm chặt lấy cổ tôi làm tôi suýt tắt thổ tại chỗ. Á, tôi bỏ tay ra đã. Cô bé muốn đi vệ sinh à? Trên xe có mà. Nhưng em chịu khó đợi 5 phút nữa nhé. Xe chạy thì mới dùng được, chỉ nhân viên xinh đẹp hen mẹ. Tên lòng lang dạ sói này muốn bắt cóc em. Chỉ có 5 phút thôi mà, bé yêu chịu khó chút đi, mặc cho tôi giãy giụa. Tên Kim Nguyệt Dạ vẫn dửng dưng. Nhưng tôi muốn đi ngay ồ. Vậy hơ mi xem bức ảnh này trước đã, kể cả đứa ngốc cũng biết đằng sau nụ cười của tên Kim Nguyệt Dạ là lời cảnh báo đanh thép. Ha ha, không cần đâu. Không cần đâu, tôi đành lủi thủi quay về chỗ ngồi. Đừng lo bé yêu, tôi sẽ không bán bé đi đâu. Hắn nhìn tôi rồi quay mặt đi, cười khùng khục đến run cả vai. Hơn nữa tôi đi buôn bé chỉ tổ lỗ tròng gọn cậu chết đi. Dám mở miệng nói những câu như thế à? Cho cậu biết tôi còn là trinh nữ đáng giá ngàn vàng đấy nhé. Câu cuối cùng tôi như hét thẳng vô mặt tên Kim Nguyệt Dạ. Trên xe đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng im thin thít. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ngôn viên là tôi. Tôi vội vàng thu mình lại, mặt đỏ như cái mông khỉ. Khi một cơ ối trời ơi, ước gì có cái lỗ nẻ để tôi chui vào. Phù phù phù. Tại sao lại trúng kế của thằng cha này chứ? Tại sao chứ? Xe bắt đầu chuyển bánh, tôi cảnh giác cao đầu ngó chằm chằm tên Kim Nguyệt Dạ. Có lẽ do trí não làm việc quá độ nên khi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài xe từ từ lướt qua. Chẳng bao lâu sau tôi đã tựa đầu vào cửa xe. Ngủ như chết lúc nào không biết. Có ai đang kéo lông mi của tôi? Biến mau, tôi bực mình hô tay đuổi đi. hữu tuổi à, cô dậy mà xem ảnh ngủ đến chảy rãi này. Hơ hơ chảy rãi. Ảnh. Tôi mở to mắt. Má ơi. Trước mặt tôi là khuôn mặt to tổ chẳng của thằng cha Kim Nguyệt già. Tôi hốt hoảng ngồi bật. Xung quanh hành khách đang ngủ say. Ngoài cửa kính là những hàng cây xanh như lùi lại phía sau. À, tôi đang bị tên Kim Nguyệt giả bắt cóc cơ mà. Khoan! Hắn vừa nói gì nhỉ? Ảnh chảy rãi. Tôi vội giơ tay lên lau khóe miệng. Làm gì có? Lau lại lần nữa xem nào. Ha ha! Ha ha ha ha, Kim Nguyệt giả bò lăn ra ghế cười sặc sủa. Có gì đáng cười chứ? Đồ dở hoi, tôi lườm hắn một cách nhưng thằng cha này còn cười to hơn cho tất cả các hành khách đều tỉnh giấc. Cáu bẳn nhìn chúng tôi. Nhà xe xin thông báo. Xe đã đến bến. Xin mời hành khách lấy hành lý của mình xuống xe thôi, tôi chưa kịp định thần thì đã bị hắn kéo xuống xe. Đưa đây. Cái gì vé xe? Tôi thấy cô giấu trong ba lo, hắn đúng là danh mãnh, chẳng có việc gì qua được hắn. Vì sợ bị hắn vứt ở nơi khỉ ho cò gáy mà tôi đã lén lấy trộm ví tiền và vé xe giấu đi. Quái vừa cho tay vào ba lô. Ví đâu? Hồn tôi như lìa khỏi xác, sờ lại lần nữa. Kính, lược, khăn, giấy ăn, quạt, mũ. Không thấy. Không thấy đâu cả. Tô Hữu Tuệ. Cô đừng bảo là làm mất rồi nhé. Kim Nguyệt dạ trừng mắt lên cảnh cáo tôi. Hơ y cơ, để tôi tìm lại. Tôi lật tung ba lô lên một lần nữa để tìm. Cô đừng nói với tôi là cô làm mất vé xe lẫn ví tiền của hai chúng ta rồi nhé. Ánh mắt hắn mới đáng sợ làm sao. Ha ha. Tôi làm mất thật rồi. Tôi mếu máo không biết làm gì hơn, ngước mắt nhìn Kim Nguyệt dạ. Ai chà, biết làm sao được. Xem ra phải xài cách đặc biệt vậy. Hắn thở dài, cười méo xẻo. Cách gì? Cách gì nói đi, thế này nhé. Kim Nguyệt dạ thì thầm vào tai tôi. Làm thế có ổn không? Tôi ngờ vực. Không sao đâu. Cứ nghe theo lời tôi đi. Kim Nguyệt dạ cười rất tự tin rồi nháy mắt với tôi. Cắn đến gần chạm soát vé, tim tôi càng dập nhanh dữ dội. Khi đến cổng soát vé, tim tôi đập mạnh đến nỗi suýt rơi ra khỏi lồng ngực. Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ làm thế thật. Tôi còn chưa kịp manh động, Kim Nguyệt dạ đã ôm tôi vào lòng, run rẩy nói. Em gái, anh cầu xin em đừng có xảy ra chuyện gì. Nếu không anh làm sao còn mặt mũi gặp mẹ ở dưới suối vàng đây. Nằm trong lòng Kim Nguyệt dạ. Tôi hoảng đến mức hai mắt mở to thô lỗ như hai quả trứng gà. Hắn có cần phải diễn nhập tâm đến như thế không? Hắn ôm tôi chắc đến nỗi tôi sắp tắt thở. Đừng có ngọ nguậy, phải bắt chước giống như đang hấp hối ý. Kim Nguyệt dạ vừa chảy nước mắt cá sấu vừa thì thào nhắc tôi. Tôi đành ti hí mắt nhìn Kim Nguyệt dạ, tim nhói đi, làm ra vẻ không còn cảm giác, hai mắt nhắm nghiền. Không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì hết. Mặt hắn làm gì thì làm. Em à, em phải nhờ kỹ. Không phải bố mẹ vứt bỏ chúng ta đâu. Bố mẹ sẽ quay lại tìm chúng ta mà. Kim Nguyệt dạ tiếp tục vờ than khóc. Ôi, hai đứa trẻ này mồ côi à. Đáng thương quá chứ còn gì nữa. Cả hai đứa này đều mặt mũi sáng sủa. Thông minh. Nếu là con tôi thì tốt biết mấy, trên đời này có nhiều người bất hạnh quá, mọi người xung quanh bàn tán không ngớt. Xem ra dược ký của hắn đã thành công rồi. Phụ. Tất cả đều là lỗi của anh. ở trường em bị bạn bè bắt nạt. Mà anh chỉ mãi đi làm kiếm tiền nên không thể chăm sóc được em. Hu hu hu, bây giờ em bị bệnh, đưa em đi khám thì lại làm mất ví tiền. Tất cả đều là lỗi của anh, có cái gì ơn ướt trên mặt tôi ý nhỉ? Tôi len lén hé mắt. Thánh thần ơi! Thằng cha này khóc cứ như thật, nước mắt lã chã từng giọt rơi xuống má tôi. Hừm! Tội nghiệp quá, hai anh em nhà này khổ thật ô di. Thành công rồi. Tôi mừng thầm trong lòng. Tuyết tuyết! Tránh đường, tránh đường. Sao lại tụm tụm lại vậy? Một người đàn ông có giọng nói rất hung dữ đang tách đám đông ra tiến về phía chúng tôi. Ôi, không phải là cảnh sát chứ? Tôi cảm thấy mối nguy hiểm đang rình rập. Thằng nhóc này lại diễn trò hả? Ta ở đây làm cái nghề soát vé đã 30 năm, việc gì cũng đã gặp hết rồi. Mấy ngày trước cũng có đứa kêu gào ầm ĩ. Nào là người nhà chết hết. Khóc còn thảm thiết hơn nhưng cũng vô ích thôi, không phải đâu chú ạ. Ví tiền của chúng cháu bị mất thật mà, tôi cố mở mắt. Giọng thều thào. Mất ác. Sao không nói thẳng là mấy đứa ăn chơi nhảy múa tiêu hết tiền rồi. Hai đứa tuổi bay không phải là anh em mà chẳng qua họp đòi bỏ nhà ra đi đúng không? Ha ha ha, cứng họng rồi chứ gì? Ta biết mà. Nhóc con, nói cho mà biết. Dù là người nào, ta chỉ cần nhìn thoáng là biết ngay. Đừng tưởng vờ khóc lóc thảm thiết là quyệt được tiền vé. Ôi giời, còn nói bị người nhà bỏ rơi nữa chứ, chú tôi đang định chồm dậy thì lại nghe thất tiếng nói của Kim Nguyệt Dạ. Đủ rồi, Kim Nguyệt Dạ mặt lạnh như băng. Chú làm sao biết tôi không bị bố mẹ bỏ rơi? Chú đã nếm mùi vị bị vứt bỏ chưa không biết à? Vậy để tôi nói cho chú biết. Bị bỏ rơi chính là có một ngày khi chú về nhà. Phát hiện ra trong nhà trống không, chẳng có một bóng người hay một đồ vật. Bị bỏ rơi chính là rõ ràng người thân còn sống nhưng 10 năm nay không hề hỏi thăm chú lấy một câu. Bị bỏ rơi chính là chú phát hiện ra trên thế giới này không hề có ai quan tâm đến chú. Mọi người xung quanh chỉ biết lợi dụng chú. Những điều đó chú đều biết sao? Chú tưởng cái gì mình cũng biết, thế sao chú lại không biết những điều đó? Diễn xuất trên cả tuyệt vời. Tất cả mọi người xung quanh kể cả chú soát vé đều há hốc mồm không nói được câu nào. Không để để vụt mất cơ hội. Tôi đành tát nước theo mưa kéo Kim Nguyệt Dạ ra phía cổng bến xe. Thôi anh à! Trên thế giới này chỉ có hai anh em mình mới hiểu được cảm giác bị bỏ rơi. Chúng tôi bước ra khỏi bến xe trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người. Sau khi đi khuất khỏi tầm mắt của đám đông, tôi không kìm nổi buột miệng ca tụng hắn chà chà. Cậu đúng là đỉnh của đỉnh. Sao Sở Ti Vân A Lan Bin Bơ Ba không mời cậu làm diễn viên chính trong phim của ông ta nhỉ? Đảm bảo cậu sẽ thành ngôi sao hạng A sáng chói ở Hollywood đó. Trên đường đi tôi thì líu la líu lô không ngừng. Còn Kim Nguyệt Dạ lại trầm ngâm một mình đi lên trước. Ha ha, thằng cha này chắc là được tôi khen nhiều quá đâm đê mê rồi. Đến nơi rồi, giọng nói lạnh lùng của Kim Nguyệt Dạ làm đứt đoạn đống giả tưởng đang miên man trong đầu tôi. Đẹp quá, biển, là biển. Từng đợt sóng xanh biếc vỗ nhẹ vào bờ, những bọt sóng trắng xóa đua nhau vần trên bãi cát vàng ấm. Ha ha, đẹp quá đi mất, tôi vui sướng đuổi theo những gợn sóng. Cảm nhận rõ cái ngứa ngứa của bàn chân khi chạy trên những hạt cát nhỏ li ti. Kim Nguyệt Dạ, Kim tôi quay lại. Kim Nguyệt Dạ đang ngồi trên bãi cát, lặng lẽ nhìn từng đợt sóng vỗ bờ. Tại sao cậu lại không xuống nước? Rất vui mà tôi xách giày đi về phía hắn, ngồi xuống bên cạnh. Như thế này tốt hơn, hắn cười nhạt. Đứng xa một chút, chỉ ngắm thôi, sẽ không cảm nhận được niềm vui khi sóng lên, cũng không cảm thấy trống rỗng khi sóng rút. Tôi kinh ngạc nhìn người đang ngồi cạnh mình. Đó là Kim Nguyệt Dạ sao? Là kẻ suốt ngày đá xoáy châm chọc khiến tôi dở sống dở chết đó sao? Nhìn biển kia, ở nơi khác sẽ không nhìn thấy mặt trăng và mặt trời cùng lúc xuất hiện thế này đâu. Kim Nguyệt Dạ đột nhiên hét lên, mỉm cười xanh mãnh như mọi ngày. Thật tình, tôi đúng là lo bò trắng răng. Tôi nhìn về phía hắn chỉ tay. Tuyệt vời! Đây là lần tiên tôi được ngắm một khung cảnh đẹp như mơ thế này. Mặt trời chiều đỏ ao sắp ẩn mình xuống biển xanh, tỏa ra những tia nắng làm mê đắm lòng người, cả bầu trời một sắc đỏ quạch. Đối diện với vầng dương đó là mặt trăng đang từ từ nhô lên khỏi lòng biển chiếu rọi những tia sáng bàng bạc. Ánh mặt trời sắp tàn lụi cùng ánh trăng thuần khiết chiếu rọi xuống sóng nước tạo thành những ánh vàng ánh bạc lấp lánh. Thiên nhiên thật là kỳ diệu. Nét mềm mại của ánh trăng hòa quyện cùng với nét rắn rỏi của ánh dương và tất cả nằm gọn lại trong lòng biển cả bao la. Để mặt biển xanh phản chiếu lên những sắc màu kỳ diệu. Ôi, một bức tranh hoàn mỹ. Tôi rất thích ngắm cảnh biển đêm ở đây. Nước biển xanh thấm hòa cùng màu trời đêm. Sao trên trời lấp lánh không phân biệt nổi thật giả. Kim Nguyệt Dạ trước mặt thiếu đi cái ngạo mạn gian manh của thường ngày nhưng lại ấm áp và bình lặng đến sao lòng. Hai chúng tôi cứ ngồi yên như vậy. Ai cũng không nỡ phá vỡ cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp này. Đến khi những giọt nắng cuối cùng giấu mình đi xuống lòng biển, cả trời và biển hóa làm một. Phải chăng lâu rồi chưa được thấy một cảnh sắc kỳ ảo đến thế? Phải chăng vì đứng giữa một không gian rộng lớn như vậy mà tôi thấy mình thật nhỏ bé? Tôi đã quên mất mình là con bé Tô Hữu Tuệ suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào sách vở để giành vị trí số 1. Quên mất cái tên có nụ cười đẹp như thiên thần kia là kẻ thù không đội trời chung với mình. Này! Chúng ta đi thôi. Tôi mỉm cười chìa tay về phía hắn. Hà Kim Nguyệt Dạ nhíu mày không hiểu. Sóng rút đem đến cảm giác trống rỗng, nhưng sóng lên lại đem đến một niềm vui vô bờ mà. Cậu có dám cùng tôi thi xem ai hét to hơn không? Tôi kéo Kim Nguyệt Dạ tiến về phía biển. Trước mặt là mặt biển xanh thấm, rộng mênh mông. Nước biển mán mác dâng từ từ đến gối chúng tôi. Những hạt cát li ti theo sóng luồn qua kẽ chơ sáo an chúng tôi thấy ngơ ngứa. Có gì mà không dám? Kim Nguyệt Dạ đứng trong nước biển, hai tay bắt thành cái loa. Cô nói trước đi. Ai thua phải sủa gâu gâu đấy. Được thôi, tôi hắng giọng, hít một hơi dài. Kim Nguyệt Dạ là một tên khốn, tôi gan cổ, dùng hết sức bình sinh hét lên về phía biển xanh. Hì hì! Sảnh khoái thật! Tôi đã muốn hét như thế từ lâu rồi. Kim Nguyệt Dạ đứng bên cạnh bịt chặt tay, ngây ngô ra nhìn tôi. Ủa? Cô nói gì cơ? Tôi quay sang nhìn thấy bộ mặt như chuẩn bị lên mức báo động đỏ của hắn. Phơ phơ! Bé Hữu Tuổi bình thường toàn đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Hóa ra tiếng hét có sức công phá hàng khủng như vậy. Tô Hữu Tuổi ơi là Tô Hữu Tuổi. Sao mày có thể mất cảnh giác đến thế? Khỉ đột mãi mãi là khỉ đột. Sao có thể biến thành người? Mày quên mất hắn là kẻ địch rồi à? Hữu tuổi à, nuốt biển mát lắm đấy, hắn định làm gì vậy? Tôi định bỏ chạy, nhưng muộn mất rồi. Tôi không kịp chống đỡ nên bị nuốt biển bắn tung tóe khắp nguôi. Ban nãy còn có nắng nên không cảm thấy lạnh. Giờ đã tối. Gió thu đem theo cái lạnh tái tê của nuốt biển. Tôi khẽ rùng mình. Kim Nguyệt dạ, quần áo tôi ướt hết cả rồi, thế thì sao? Nói xong hắn hít một hơi dài. Tô Hữu Tuệ là con vịt bầu xấu xí. Phơ phơ đã quá đi mất hả? Hắn dám bảo ngọc nữ tài sắc vẹn toàn của Minh Đức là con vịt bầu xấu xí. Chán sống rồi chắc. Tôi tức điên nguôi, ngồi thụp xuống, hát nuốt biển tới tấp vào nguôi hắn. Hừ, dám bêu reo ta hả? Cho nguôi nguôi to như chuột lột luôn. Quái! Cô làm gì vậy? Kim Nguyệt dạ bị bất ngờ, vội vàng chạy lui ra xa. Sau này không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Đem ảnh ra uy hiếp tôi không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Tự tiện dựa đầu vào vai tôi, đừng có nghĩ là cậu đứng trên cơ tôi nhé, vân vân vân. Cô làm ơn đừng tạt nuôi vào tôi nữa, ha ha ha. Ha ha ha. Thấy sự lợi hại của công chúa Trung Minh Đức chưa? Kim Nguyệt dạ. Không dơ, dơ quy quy u to cơ chạy ha ha, còn lâu cô mới đuổi kịp tôi. Đừng phí sức nhiều lời. Tôi mà tóm dơ, dơ quy quy u to cơ thì cậu chết chắc. Cứ như vậy. Hai chúng tôi quên mất đó là một buổi tối mùa thu. Vô tư chơi đùa trong cái lạnh của biển xanh, chúng tôi đuổi bắt nhau như những đứa trẻ. Hung thủ niềm vui giản dị. Bé nhỏ. Hắc xì, lạnh quá. Lạnh lạnh chết mất thôi, tôi run cầm cập. Tô Hữu Tuệ. E là hôm nay chúng ta không về nhà. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Rồi cái gì, những tia nắng cuối cùng đã theo chân mặt trời di ngủ. Trời sầm tối. Kim Nguyệt dạ đến chân núi gần đó nhặt về một ít củi khô. Đốt một đống lửa nhỏ trên bờ cát. Chúng tôi im lặng ngồi quanh đống lửa ngắm trời cao và mặt biển khoáng đạt. Bóng tôi tối bao phủ khắp nơi. Xa xa có một ánh lửa leo lắt. Sóng biển mơn man vỗ vào bờ cát, như người mẹ à ơi du con ngủ. Gió biển phiêu du vần lên mái tóc tôi, cuốn đi những lo âu phiền muộn trong lòng tôi. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao. Mỗi vì sao giống như giọt sương long lanh trên những nhánh cỏ non ấm ánh và lấp lánh. Sao cậu lại biết một nơi tuyệt như thế này? Tôi gặng hỏi Kim Nguyệt dạ. Chỗ này cách thành phố không xa, nhưng ngồi xe cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi. Hắn nhìn tôi mỉm cười, nhưng sao tôi lại không thấy chút ấm áp nào trong nụ cười ấy? Nhà cậu bên kia, nhìn thấy không? Căn nhà mái trắng ý nhìn theo hướng hắn chỉ, ừ nhỉ, có một căn nhà nhỏ ẩn mình trong bìa rừng. Chà, đẹp quá! Đấy là nhà cậu à? Thảo nào Tô Cơ nói hắn là con nhà danh gia vọng tộc, chẳng sai chút nào. Đã từng tôi có hoa mắt không? Trên khuôn mặt hắn không phải nụ cười rạng ngời thường ngày mà phảng phất một nỗi buồn và một chút oán hận. Tô Hữu Tuệ, bình thường cô có cảm thấy mệt mỏi không hả? Phải che giấu con nguôi thật, phải đeo bộ mặt giả tạo, chỉ để nhận dơ, quy, u, to, cơ, sự ca tụng. Sống như vậy vui lắm sao? Cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi kinh ngạc khi thấy hắn nhận ra bản chất thật của mình. Tôi cố tình lảng tránh ánh mắt của hắn. Không hiểu hay cô giả vờ không hiểu, còn cậu thì sao? Cậu có tư cách gì nói tôi? Cậu cũng như vậy mà, thế cậu có thấy vui không? Tôi sợ kiểu chất vấn này của Luân. Vỏ bọc tôi xây dựng bấy lâu nay phải chăng sẽ bị vỡ nát? Cô nói đúng. Tôi không có tư cách phê bình người khác. Hắn bất ngờ đứng dậy, buông đi đầu không ngoảnh lại. Đợi đã. Nhìn bong hắn buông đi, tôi thổn ra. Giận gì chứ? Tôi chỉ có nói lại có một ca thôi mà. Hắn vừa nói tôi như tát nuốt đó sao? Tôi chẳng để bụng chuyện gì bao giờ, hắn là con trai cơ mà, sao lại nhỏ nhen thù vặt như vậy? Hắn định bỏ đi để lại tôi một mình giữa bãi biển hoang vắng không nguôi này à? Tôi thấy nụ mắt mình cứ trào ra trong khóe mắt, reng, xeng xeng, reng điện thoại, chuông điện thoại di động. Tôi vội vàng lục tung bơ, a, lơ, o. Không phải của tôi. Điện thoại của tôi hết pin rồi. Reng. Reng. Reng điện thoại vẫn kêu in ỏi. Mắt tôi hung về phía bơ. A. Lơ. O. Kim Nguyệt dạ để lại. Là điện thoại của hắn. Tôi luống cuống tìm chiếc điện thoại. Dung như sợ nó sẽ không reng nữa. Màn hình điện thoại hiện ra chữ to đùng. Lý Chiết Vũ. À lộ, an lộ, dạ à đúng là cậu ấy thật. Tôi cảm thấy tay mình run run lên. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má. Lại là giọng nói ấm áp đó. Tôi nghẹn ngào. Hữu Tuệ, là cô phải không? Ừ. Nghe thấy tiếng nói dịu dàng đó, tâm trạng bồn chồn của tôi vỡ tan ra từng mảnh. Cô đang ở đâu? Tôi không biết, đừng khóc, có tôi đây mà, nói cho tôi biết xung quanh như thế nào. Có gì đặc biệt không? Đầu máy bên kia giọng nói bên đầu dây kia rất lo lắng, không phải thung ngày anh vẫn lạnh lùng sao? Đúng rồi. Tô Hữu Tuệ, bình tĩnh. Mày là nữ thần trí tuệ của Trường Minh Đức cơ mà. Bình tĩnh. Tôi cố gắng trấn tĩnh. Nhìn bốn phía, chỉ có hướng Kim Nguyệt dạ vừa đi là có ánh đèn. Còn những nơi khác đều quạnh quẽ, điều hiu. À, có biển và một căn nhà màu trắng. Được rồi, cô hãy đợi tôi ở đó nhé. Alo, Lý Chiết Vũ, cậu nghe thấy không? Alo, alo, Lý Chiết Vũ, đừng bỏ rơi tôi mà. Chiếc điện thoại chỉ kịp hấp hối một tiếng bíp rồi tắt ngóm. A a a, sao lại hết pin vào đúng lúc này chứ? Tại sao? ấm cực lực mà cái điện thoại vẫn trơ ra, không ăn thua gì hết. Tôi phải làm gì đây? Tôi không thể ngồi chờ chết ở đây được, phải tìm một nơi có người. Tôi đành rảo bước về phía Kim Nguyệt Dạ vừa bỏ đi. Cảm thấy cô đơn hay là sợ hãi? Dù vì cái gì tôi cũng phải chạy thật nhanh đến chỗ có ánh đèn le lói kia. Cố gắng lên. Sắp đến rồi. Trước mặt tôi là một cửa hàng nhỏ, cánh cửa đang khép hờ. Cửa kính được trang trí tỉ mỉ bằng những tờ họa báo quảng cáo trông rất hoa lá cành. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy trong cửa hàng bày la liệt những món đồ lưu niệm lung linh sắc màu. Trên bàn thu ngân nồi lẩu bốc hơi nghi ngút và có một dáng người nhỏ nhắn đang cần mẫn làm việc. Không gian ấm cúng đó khiến tim tôi đang đập loạn xạ cũng bình tĩnh trở lại. Đừng vào tiếng nói này. Kim Nguyệt Dạ. Tôi quay đầu lại, đúng là hắn ta. Hắn đứng dưới một gốc cây cách tôi chừng 10 mét, hai tay đút túi quần, nhìn đăm đăm vào cửa hàng. Cậu có nhìn thấy không? Cô gái đó, cô gái tôi nhìn theo ánh mắt hắn, hóa ra là người con gái đang mải mê làm việc khi nãy. Cô ấy tên Lãng Lãng. Nghĩa là ánh sáng Kim Nguyệt Dạ dường như là đang kể một câu chuyện rất xa xôi. Khuôn mặt không chút biểu cảm. Tôi có cảm giác hắn dường như không ở đây mà biến thành một ngọn gió bay đến nơi có cô gái tên là Lãng Lãng. Mười mấy năm trước có một cậu bé đã theo bố mẹ đến thị trấn nhỏ này nghỉ hè và quen một cô bé tên là Lãng Lãng. Bởi vì không có bạn nên cậu bé rất cô đơn. Nửa hư nửa thực, tôi bắt đầu không thể phân biệt được câu chuyện đó có tồn tại thật hay không. Cô bé đã đưa cậu bé đi ngắm biển, đi đến mọi ngóc ngách nơi đây. Cậu bé đã có những tháng ngày vui nhất cuộc đời. Và cũng nhờ cô bé đó, cậu bé mới trở nên kiên cường. Kim Nguyệt Dạ cúi đầu, nói một hồ. Tôi cũng không hiểu cảm giác lúc này của Dạ thế nào nữa. Hết kỳ nghỉ hè, cậu bé phải theo gia đình trở về thành phố. Cậu bé lấy hết dũng khí thổ lộ mong cô bé làm cô dâu của cậu. Cô bé mỉm cười. Nói với cậu. Cô ấy hơn cậu đến 7 tuổi. Không thể làm cô dâu của một chú nhóc được, nhưng cậu bé nhất quyết không nghe. Bởi vì cậu cho rằng chỉ có mình mới bảo vệ được cô bé. Cô bé không còn cách nào khác đành đưa ra một yêu cầu. Đó là cậu bé luôn phải đạt được thành tích học tập xuất sắc. Luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi. Cậu bé nghe thấy vậy. Trong lòng rất vui sướng. Cậu dành hết tâm sức cho việc học. Bẵng đi một thời gian rất dài không quay lại nơi này. Vì cậu nghĩ phải thực hiện được lời hứa đó cô bé mới quay trở về. Nhưng một ngày kia khi cậu trở lại, cô bé con năm nào đã lấy chồng. Cô bé nói với cậu. Nếu thật lòng yêu một người thì sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu nào cả. Cho dù người đó có tài giỏi hay không. Vì người yêu. Cô ấy can tâm tình nguyện vứt bỏ công việc tốt. Cả tương lai tươi đẹp để ở lại thị trấn ven biển này. Miễn sao được ở bên cạnh người cô ấy yêu. Kim Nguyệt Dạ ngước mắt nhìn vô căn nhà kia. Ánh mắt chan chứa nỗi buồn ấy sao lại khiến tim tôi nhói đau như vậy. Cậu ấy mới ngộ ra một điều, hóa ra hạnh phúc chỉ là ảo tưởng. Cái gọi là xuất sắc. Ưu tú đối với cậu bé đều chỉ là cái gái để đổi lấy sự ngưỡng mộ. Thần tượng đừng nói nữa, tôi cắt lời hắn. Bất giác, tôi thật sợ hãi. Lời nói của hắn khiến tôi nhớ tới một buổi chiều 10 năm trước, tôi cũng đau lòng và tuyệt vọng như vậy. Lời nói của hắn như một câu thần chú. Làm cho bước chân tôi không nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa. Tôi từ từ tiến về phía hắn. Tôi ngồi bên cạnh Kim Nguyệt Dạ, hắn vẫn lặng lẽ nhìn cửa hàng trước mặt. Cho tôi mượn vai chút này, tôi chưa kịp trả lời thì hắn đã tựa đầu vào vai phải của tôi. Cửa hàng xuất hiện thêm một cái bóng nữa, chắc là chồng của cô gái trong câu chuyện. Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cô gái, thấy cuộc sống ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ, tôi thấy hạnh phúc thật giản dị. Thời gian chậm chậm trôi, bên vai tôi vang lại hơi thở đều đều. Ngày mai trời sẽ sáng, tôi lẩm bẩm một mình, dường như để an ủi bản thân mà cũng như an ủi hắn. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô dùng cái vỏ bọc giả tạo để gói ghém mình lại. Có thể cô nhận được nhiều lời tán dương, nhưng những lời tán dương đó hoàn toàn không thuộc về con người thực sự của cô mà chỉ thuộc về cái vỏ bọc của cô thôi. Mà cô cũng chỉ biết lao như con thiêu thân chỉ vì những lời ca ngợi đó. Kim Nguyệt Dạ hiện ra trong giấc mơ, cười nhạt và tước đi cái mặt nạ sinh tồn của tôi. Không, tôi choàng tỉnh thì thấy mình đã quay về với bãi cát bên bờ biển. Trước mặt là Kim Nguyệt Dạ đang ngủ say, trông đáng yêu như một đứa trẻ. Hả, hắn vừa nói mơ sao? Tôi hiếu kỳ quay mặt lại nhìn hắn, phải quan sát kỹ địch thủ chứ. Nhưng chẳng ngờ rằng, không nhìn còn đỡ, đằng này vừa nhìn thì đẹp trai quá. Tôi ngây nguôi nhìn khuôn mặt đẹp mê hồn phía trước. Cho dù không có nụ cười rạng rỡ thung ngày, nhưng hắn lúc này lại đẹp như một vị thiên thần trên thung giới. Tôi say mê ngắm nhìn hắn, hoàn toàn quên mất là mình đang chuẩn bị làm một chuyện kinh thiên động địa. Tôi làm sao thế này? Sao rất muốn mi thử một cách nhỉ? Tô Hữu Tuệ, không được làm thế, mày có phải là cầm thú đâu? Nhưng môi tôi cứ từ từ tiến sát khuôn mặt hắn cứ sát lại gần. Tôi dường như chúng phải bùa chú, bộ não không thể kiểm soát nổi hành động của mình. Đúng lúc môi tôi chỉ còn cách mặt hắn chừng 0,01 mm thì đột nhiên nụ cười đáng ghét thường ngày của thằng cha Kim Nguyệt Dạ hiện ra trước mắt tôi. Bé Hữu Tuệ, bé xem bức ảnh này chưa? Tô Hữu Tuệ, cả đời này cô đừng hòng thắng được tôi. Hừ, tên không, vẫn chứng nào tật nấy. Tô Hữu Tuệ, mày đang làm gì vậy? Sao lại muốn hôn kẻ thù không đội trời chung chứ? Không được, không được, không được. Nhưng mũi tên đã chót bắn ra không thể quay lại được. Bập. Ôi! Kim Nguyệt Dạ la thất thanh, mở to mắt như ngáo ụt, ngồi bật dậy. Tô Hữu Tuệ, cô điên à? Sao lại cắn tôi? Kim Nguyệt Dạ sờ vào chỗ vừa bị cắn, kinh hãi hét lên. Tôi ai bảo cậu suốt ngày bắt nạt tôi? Tôi đỏ mặt lẩm bẩm he he. Cặp vẫn sướng hơn là mi. Này, tôi chỉ đưa cô ra biển chơi, chứ có bắt nạt cô đâu. Vậy hôm qua đang yên lành, ai bỏ tôi lại một mình bên bãi biển này? Còn cả những việc chung đó nữa, việc chung đó nào? Cậu lừa tôi đi kiếm tiền thay cậu. Hại tôi uống thuốc sổ khiến tôi sống dở chết dở từ khi gặp cậu. Chẳng ngày nào là tôi không gặp chuyện cả. Cậu có biết vì cậu mà tôi bẽ mặt biết bao nhiêu lần không? Làm gì mà nghiêm trọng thế? Kim Nguyệt Dạ lấy lại vẻ mặt thung ngày. Dĩ nhiên rồi. Lần nào cậu cũng lấy ảnh tôi ra uy hiếp, ép tôi làm cái này cái nọ. Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận tôi chưa? Tôi càng nói càng tức giận. Nghĩ lại khoảng thời gian bi thảm gần đây, khóe môi bắt đầu đỏ lên. Kim Nguyệt Dạ ngồi im như tung, mở to mắt thao láo nhìn tôi. Tô Hữu Tuệ, cô buồn đến thế sao? Đừng nhiều lời. Lúc cậu không vui liền kéo tôi đến chỗ này rồi vứt bỏ tôi một mình, thế lúc tôi không vui thì sao? Tôi không có hiếm khi thấy thằng cha này có vẻ mặt ngượng nghịu như vậy. Tôi chỉ muốn trêu cô một chút thôi mà, cái gì? Cậu có bị thần kinh không? Tôi cũng là nguôi, không phải là đồ chơi để cậu quăng đi quăng lại, khóe mắt lại đỏ lên. Kim Nguyệt Dạ đứng dậy đi đến cạnh tôi rồi ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Xin lỗi. Thực tình tôi cũng không ngờ những việc tôi làm lại khiến cô tổn thương như vậy, nhưng tôi cũng không biết tại sao, dường như muốn nói gì đó nhưng hắn lại trầm ngâm. Tôi thực sự muốn khóc nhưng không khóc nổi. Ngay cả cái tên hay bắt nạt tôi giờ cũng cứng họng không nói sơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Nguyên nhân. Hừ, hắn lại còn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên rồi lau nước mắt giúp tôi. Chưa từng thấy một Kim Nguyệt Dạ dịu dàng đến vậy. Tôi mơ màng. Nhắm tịt mắt lại. Tận hưởng cảm giác hạnh phúc hiếm thấy. Bỗng có đôi môi ấm áp nhẹ nhàng áp sát mặt tôi. Hơi ấm phả vào mặt. Toàn thân tôi như muốn tan chảy. Nhưng vẫn không hiểu tại sao. Tôi lại không muốn vùng vẫy chạy trốn. Gió biển miên man, tiếng sóng vỗ rì rào. Ọc. Không. O. Tiếng gì vậy? Kim Nguyệt Dạ kinh ngạc nhìn tôi. Là bụng tôi reo. Tôi rất đói, ha ha ha. Cả người tôi như bừng tỉnh. Đúng là cái bụng phản chủ, sớm không kêu, muộn không kêu, lại chọn đúng lúc này. Chỉ muốn lặn luôn xuống biển cho xong, hơ hơ hơ. Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi rồi quay lăn lộn. Cười cái gì mà cười? Không được quay. Cậu bị điếc hả? Không sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Cười tôi giơ tay đấm thùm thụt vào nguôi hắn ta. Nhưng hắn còn quy lớn hơn. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không quy nữa, hắn quy chảy nuôi mắt. Vội lấy tay lau đi, nói không ra hơi. Hữu tụi. Tô hữu tụi là tiếng của tô cơ. Tôi vội rút tay lại, quay lại nhìn. Có tô cơ, còn có chiết vũ nữa. Tô cơ hữu tụi, bà muốn chết hả? Báo hại tôi 4 giờ sang phải mò dậy tìm bà. Còn bà thì chạy đến nơi khỉ ho cỏ gáy này. Tôi và tô cơ ôm chặt nhau. Bất chợt thấy chiết vũ đứng cạnh tô cơ. Tôi mới nỡ cú điện thoại hôm qua, mặt tôi nóng bừng như có lửa đốt. Sao bà biết tôi ở đây? Tôi vội hỏi chuyện để tránh sự im lặng kinh hoàng. Hiểu ảnh đâu là Lý Triết Vũ nói với tôi đó. Hôm qua nhìn mặt cậu ta lo lắng lắm, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt đó. À, mama bà hôm qua gọi điện hỏi tôi tại sao bà không về nhà. Tôi viện đủ lý do để nói dối giúp bà đó. Hiểu ảnh muốn trốn ra ngoài nhưng bị người nhà tóm được, là cậu ấy hôm qua trong điện thoại cậu ấy đã nghe thấy tôi ngẩng mặt lên đúng lúc bắt gặp cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Bầu không khí bỗng căng thẳng. Mọi người làm sao thế, mặt ai cũng đăm đăm vậy? Kim Nguyệt Dạ. Cậu quá đáng lắm. Không nói tiếng nào mà đem hữu tụi đến cái thị trấn heo hút không bóng nguôi này. Tô cơ. Ở đây không phải không có người đâu, con nhỏ này nói hơi quá rồi. Nhưng cũng phải cảm ơn cái mồm toang toác của nó đã giúp phá tan bầu không khí vừa nãy đi thôi. Đi về nhà, Kim Nguyệt Dạ bỗng nghiêm túc trở lại. Triết Vũ không nói lời nào. Chỉ có tô cơ kéo tay tôi. Liến thoáng nói không ngừng. Trên đường về, mọi người đều câm như hến. Kim Nguyệt Dạ vẫn giữ nụ cười tươi giống mọi ngày nhưng không vui vẻ như lúc sáng. Đôi môi hoi nhe một trơ lên của hắn làm tôi chợt nhớ lại cảnh tượng sáng nay. Lý Triết Vũ ngồi bên cạnh hắn, chẳng nói chẳng rằng khiến người khác cảm thấy hơi sợ. Bọn họ là bạn thân mà lại không hề nói với nhau lời nào. Hữu tụi, bà với Kim Nguyệt Dạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Tô Cơ đột nhiên thì thầm vào tai tôi, cái gì bà còn dám giấu tôi sao? Sáng nay tôi nhìn thấy hết cả rồi. Tôi biết ý nên không làm phiền hai người. Cảm ơn tôi đi chứ, Tô Cơ cười danh mà. Không phải chứ, Tô Cơ nhìn thấy chuyện ban sáng vậy. Lý Triết Vũ, tôi nhìn khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu lộ cảm xúc của Lý Triết Vũ. Tô Hữu Tuệ, mày đang nghĩ gì vậy? Đầu óc tôi bắt đầu hỗn loạn. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len hai mươi côn ten. Ước mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 10 bí mật tình yêu phố Enzo Hasne ra quyển 2 chương 5 đêm Giáng sinh hai người. Đờ. Gia điểm. Nhà bạch Tô Cơ Happy House công viên Lover nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Thôi Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Bạch Ngưng. Hiệu trưởng trường cấp y Minh Đức Nhã Văn. Trợ lý chủ tịch trường Minh Dương trước đây. B, H, O, A, Hoa. Có cả những bông hoa tuyết li ti đang bay đây, đúng là Giáng sinh tuyệt vời nhất. Nhưng sao vào đúng lúc này tôi lại. Happy House hôm nay yên tĩnh lạ thường, cả quán ăn giống như được tụi tôi bao trọn gói. Ngoài tụi tôi và ông chú dâu xồm ra, không có một vị khách nào khác. Ngốc! Bây giờ đã là 1 giờ đêm rồi. Làm gì có khách nào còn mò đến đây nữa? Tô Cơ thấy tôi ngố hết chỗ nói nên cốc một cái nhẹ vào trán cho tỉnh ra. Tô Hữu Tuệ! Đêm hôm khuya khoắt cô gọi tụi tôi đến đây làm gì? Lăng Thần Huyền ngáp ngắn ngáp dài. Ngồi đối diện tôi hỏi sang. Hay là bà định rủ mọi người đến khu biệt thự cổ số 23 chơi? Hiểu Ảnh háo hức, hai mắt sáng long lanh. Thà chết chứ cả đời này đừng có mơ tôi quay lại đó lần thứ hai. Lăng Thần Huyền mặt mày xanh xám rít lên. Bàn chuyện của Dạ Phải Không? Lý Triết Vũ hớp một ngụm trà chậm rãi lên tiếng. Mỗi lần thấy Lý Triết Vũ, dù lòng tôi có rối rắm đến đâu, dù tôi không thể hiểu được Vũ đang nghĩ gì, đang cảm nhận gì sau vẻ ngoài hờ hứng kia, nhưng cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc. Tuy không biểu hiện bằng lời nói hay hành động, cũng khiến tôi có cảm giác ấm áp và bình yên. Hữu Tuệ, bà muốn giúp Kim Nguyệt Dạ đi học lại à? Tô Cơ không đi vào tai mình nên hỏi lại lần nữa. À, cái đó à. Tôi nghĩ Kim Nguyệt Dạ bị buộc thôi học cũng vì tôi. Cho nên tôi muốn hỏi xem mọi người có cách nào giúp cậu ấy được đi học lại không? Hừm. Tô Hữu Tuệ, mày làm sao vậy? Sao lại ôm rơm rằm bụng chứ? Tên Kim Nguyệt Dạ có thân mà chẳng lo, mày việc gì phải lo thay hắn. Về chuyện này thì chú tôi không khắt khe lắm. Ông không giống như ai đó lòng dạ nham hiểm. Chỉ vì muốn đánh bại trường Sùng Dương mà sẵn sàng hy sinh tương lai của Dạ. Lăng Thần Huyền vừa nói vừa liếc xéo Tô Cơ. Lăng Thần Huyền, cậu nói ai nham hiểm? Mẹ tôi chỉ làm theo nguyên tắc thôi. Kim Nguyệt Dạ cũng chẳng oan đâu. Ai bảo đến khu biệt thự 23 làm gì bây giờ, không phải lúc cãi nhau. Quan trọng là nghĩ cách để cô Bạch bỏ qua, không truy cứu nữa. Những việc còn lại thì đơn giản thôi. Lý Triết Vũ điềm tĩnh dập tắt ngọn lửa chiến tranh vừa nhen lên giữa hai đối thủ truyền kiếp Tô Cơ và Thần Huyền. Mọi người lại im bặt, lặng lẽ suy nghĩ. Muốn cởi chung phải tìm người buộc chung, là giọng của ông chú sâu sồm. Quên mất là chú Nhã Văn mới đúng. Sao ông ta đột nhiên thốt ra những lời như vậy? Chú Nhã Văn, ý chú là Lý Triết Vũ hết nhìn chú Nhã Văn đang cười híp mắt, lại quay sang nhìn tôi. Sao sao lai nhìn tôi có dự cảm chẳng lành. Tôi ư? Tôi phải làm gì bây giờ? Hay là đi đến cầu xin cô Bạch Ngưng? Việc này chắc phải nhờ Tô Cơ mới xong, nhỏ ta là con gái cô Bạch mà. Tô Cơ, tôi quay sang lắc lắc vai Tô Cơ, ánh mắt cầu cứu. Vô ích thôi. Tôi đã thử nhiều lần rồi. Vừa đề cập đến chuyện này, Mama tôi lại lôi thành tích học tập ra đe nẹp. Bảo tôi đừng có mà lo việc không đâu. Tôi bó tay thôi. Tô Cơ thở dài nhìn chúng tôi. Từ xưa đã nghe mẹ cô ngang ngược, cố chấp. Quả là không sai, nhỉ. Lăng Thần Huyền thừa cơ giễu cợt. Lăng Thần Huyền, ngươi muốn gây sự hả? Tô Cơ, Huyền, hai người đừng cãi nhau nữa được không? Hiểu Ảnh ngồi bên cạnh lo lắng kéo tay Tô Cơ. Trời đất thiên địa ơi, lúc nước sôi lửa bỏng thế này mới biết chẳng nhờ được ai. Nhưng không phải tôi không biết cô Bạch nổi tiếng cố chấp. Hơn nữa, việc lần này còn liên quan đến sự sống còn của Trường Minh Đức. Kim Nguyệt Dạ mà trở về Trường Sùng Dương thì chẳng khác gì cõng rắn cắn gà nhà, ai lại muốn thế cơ chứ? Hữu tuổi cô thật lòng muốn Kim Nguyệt Dạ quay lại họp hạ. Lý Triết Vũ đặt cốc trà trên tay xuống, nhìn tôi chằm chằm. Ừ, tôi trả lời không tự nhiên lắm. Đôi mắt màu cà phê của Lý Triết Vũ khiến tôi sợ hãi né tránh, không biết Vũ muốn nghe câu trả lời thế nào từ miệng tôi. Nhưng có lẽ mọi lời nói của tôi với Vũ đều không quan trọng. Một phút, 2 phút, đúng là sự yên lặng đáng sợ. Lý Triết Vũ nhìn tôi không chớp mắt, tôi không thể nào đoán được Vũ đang nghĩ gì. Lúc này hố sâu ngăn cách giữa hai chúng tôi càng lúc càng xa. Thế này nhé, Hữu tuổi, mai tôi cùng cô đi gặp hiệu trưởng Bạch. Lý Triết Vũ bỗng lên tiếng. Gì cơ? Tôi kinh ngạc đến mức nín thở. Vũ, cậu muốn cô ta đi gặp hiệu trưởng Bạch sao? Không khéo lại đổ thêm dầu vào lửa đấy, Lăng Thần Huyền. Ngươi ngậm miệng lại đi, có Lý Triết Vũ thì mọt việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hữu tuổi, cháu thì sao? Ngài Nhã Văn mỉm cười nhìn tôi và Lý Triết Vũ, nhưng trong nụ cười đó còn ẩn chứa điều gì đó. Được rồi, quyết định như vậy đi. Hữu tuổi, vì tình yêu bà phải cố lên. Tô Cơ, bà nói lăng nhăng gì vậy, yên tâm đi. Có tôi đi cùng cô sẽ làm được mà. Cô không đồng ý trong phòng làm việc, hiệu trưởng Bạch lạnh lùng nói với tôi, Lý Triết Vũ và Tô Cơ. Tôi ngây người nhìn khuôn mặt vô cảm của hiệu trưởng Bạch. Câu trả lời này tôi đã biết từ lâu, nhưng khi phải trực tiếp đối mặt với nó vẫn thấy sao quá nặng nề. Mẹ! Mẹ nhất định phải làm thế sao? Tô Cơ quyết không bỏ cuộc. Tô Cơ! Con phải biết trường học có quy tắc và kỷ luật của trường học. Nếu mọi người không tuân theo thì trường học sẽ biến thành cái gì? Lý Triết Vũ! Cha em là nhà tài trợ lớn của trường Minh Đức và Sùng Dương. Nhưng từ xưa đến nay không hề can thiệp vào công tác quản lý của trường. Cô hy vọng với tư cách là một học sinh trường Sùng Dương, Em phải hiểu rõ điều này, quả không hổ danh là hiệu trưởng mặt sắt. Đối diện với con gái ruột và con trai của chủ tịch hội đồng quản trị trường mà không hề nhường bước. Tô Hữu Tuệ, mày phải làm sao đây? Tôi quay sang cầu cứu người nãy giờ im lặng không lên tiếng là Lý Triết Vũ. Nhìn bộ dạng tôi đáng thương như vậy mà cậu ta không mảy may động lòng. Đành phải dựa vào mình thôi, tôi ngầm tự cổ cũ. Đã đến đây rồi không thể tay trắng ra về được. Huống hồ Kim Nguyệt Dạ bị đuổi họp cũng là vì tôi. Hiệu trưởng Bạch, cô nói rất đúng ạ. Với tư cách là một người học sinh, chúng em phải tuân theo nội quy của trường. Nếu vi phạm thì phải chịu hình thức kỷ luật thích đáng. Hữu Tuệ Tô Cơ tròn mắt nhìn tôi. Không có cách nào khác, tôi đành liều thôi. Hiệu trưởng Bạch gật gù tán đồng với tôi. Lúc này, Lý Triết Vũ mới chịu ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười cổ vũ. Cho nên, em muốn đến xin lỗi cô, lần trước em đã nói dối cô, hiệu trưởng Thôi và ngài Nhã Văn. Em cũng đi tới số 23 phố em rồi. Hơn nữa còn đi cùng với Kim Nguyệt Dạ. Em nói cái gì? Hiệu trưởng Bạch không tin vào tai mình. Hữu Tuệ, em có biết em đang đem tương lai của mình ra làm trò đùa không mẹ? Con cũng đến số 23 phố em rồi. Mà không chỉ có con đâu, còn có cả Hiểu Ảnh, Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền. Trời ơi, Tô Cơ điên thật rồi sao? Ai lại kéo cả lỗ cùng xuống bùn như thế? Hữu Tuệ nói không sai. Tất cả chúng em đều vi phạm nội quy, đều phải chịu kỷ luật. Như vậy mới công bằng với Kim Nguyệt Dạ. Lý Triết Vũ cũng ủng hộ Tô Cơ á. Nhìn nụ cười của hai người bọn họ, rõ ràng đã thông đồng với Na Thu từ trước mà. Các em hiệu trưởng Bạch quá sốc trước sự thực phũ phàn này. Các em nghĩ có thể dùng cách này để Kim Nguyệt Dạ được quay lại học sao không ạ? Thưa cụ, trong mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Vì tương lai của bản thân, em có thể để người khác chịu tôi thay mình mà vẫn ăn ngon ngủ yên được sao? Vì thắng lợi mà bất chấp tất cả để che giấu sự thật. Một Tô Hữu Tuệ như vậy đã đi ngược lại với tôn chỉ làm người của trường Minh Đức. Phụ sự dạy dỗ từ trước đến nay của cô, tôi ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc khiến người khác phải e sợ của cô Bạch. Trong buổi lịch khai giảng, cô đã nói cô quý trọng người tài. Kim Nguyệt Dạ là thiên tài hiếm có. Chỉ vì một lần mắc lỗi mà bị đuổi học, cô không cảm thấy đáng tiếc sao? Nhìn ánh mắt do dự của hiệu trưởng Bạch, xem ra có chút hy vọng rồi. Tô Hữu Tuệ cố lên. Thưa cô từng nói rằng cô tin tưởng em. Trường Minh Đức chúng ta có thể quang minh chính đại thắng trường Sùng Dương. Không phải vì không có Kim Nguyệt Dạ mà bởi vì Minh Đức thực sự là trường anh. Em mong cô có thể cho Kim Nguyệt Dạ một cơ hội, cũng là cho trường Minh Đức một cơ hội. Được không ạ? Tôi vừa nói xong một lèo thì căn phòng lại yên tĩnh như lúc đầu.